Thần Nguyên Kỳ, chương 27, vụ nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong dinh thự, sảnh tầng 1 Mạc Phong lúc này đang dừng lại tại một bàn phía gần nơi cửa kính cửa sổ. Ngồi bên cạnh hắn là một cái tráng hán cao lớn, sắc mặt có chút giận dữ, đang hướng về phía đối diện lớn tiếng chửi bới, trông bề ngoài như thua qua nhiều dẫn đến. Nhưng không ai thấy được, tại người này chỗ sâu trong con ngươi, một vệt màu tím nhạt như sợi tơ đang không ngừng du động. Đợi đến nó biến mất lúc, Mạc Phong đứng dậy hướng một nơi khác đi tới. Đây đã là người thứ 5 bị hắn dùng loại này hồn tơ khống chế. Này cũng không phải là hắn không muốn trực tiếp ra tay. Mà ngay khi bước vào cái này khu vực, kiểm trắc thiết bị tại hắn trong ống tay áo luôn không ngừng phát ra tín hiệu. Loại này tín hiệu cũng không phải hắn tới gần mục tiêu dẫn tới, mà là ở nơi này, khí tức của hải tộc quá nồng đậm. Tại lúc đầu, hắn phán đoán nơi này hẳn có hai loại khả năng xuất hiện. Loại thứ nhất chính là nơi này có rất nhiều hải tộc, loại thứ hai là, nơi này cũng không có như vậy nhiều hải tộc, mà là có cá thể hải tộc cường đại tại nơi đây. Thật không may chính là, suy đoán của hắn thật chính xác, sau một vòng dạo qua, hắn phát hiện nơi đây, trên 70% đều là hải tộc ngụy trang. Vương Hồng cũng truyền tới thông tin chính là tại tầng 2, trên đó có khí tức rất cường đại phát ra, hơn nữa còn không chỉ là một tên. Này là cái gì còn sót lại? Rõ ràng là thông tin trong nhiệm vụ có sai lệch. Mạc Phong bây giờ cũng không có nghĩ những thứ này thời gian. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ cách làm sao hoàn thành nhiệm vụ, mà là phải rời khỏi nơi này. Hắn cũng không có gấp gáp, chậm rãi đứng dậy, biểu hiện như người không có việc gì, đang chuẩn bị hướng ra phía ngoài cửa rời đi. Chỉ trong ngay tại nháy mắt lúc này, cảm giác nguy cơ liền bị kích phát đến lớn nhất. Này không phải là bản năng mà là linh hồn trực cảnh. Hắn phản ứng đầu tiên chính là bị phát hiện, lập tức liền bỏ qua ý tưởng này, nguy cơ không giống như bị người chằm chằm cảm giác, mà là đến từ bốn phương tám hướng. Cùng một lúc, tại nơi lầu 2 trong phòng, đang chậm rãi thưởng thức rượu cùng nói chuyện mấy bóng người lúc này cũng ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Mạc Phong không chút do dự, hướng phía gần nhất mình cửa kính cửa sổ, dồn hết lực nơi chân lao mạnh mà ra. Đừng, tại lao ra trong nháy mắt này. Phía nơi dinh thự truyền đến tiếng nổ mạnh, sóng xung kích hướng hắn quét qua, to lớn chấn động truyền tới, đem hắn còn tại nơi giữa không trung ném ra thật xa. Hào quang đỏ chói mắt từ phía sau lưng vọt tới, một bên chạm đất lúc, quay đầu nhìn lại, này nào phải cái gì hào quang, mà chính là lửa. Mảng lớn kiến trúc xung quanh vừa chạm vào loại này lửa, liền giống như là hơi nước một dạng, hướng phía trên bốc hơi, nhưng tại còn dư không trung lúc. Liền vô thanh vô tức bị ngọn lửa nuốt trọn. Tại phạm vi bên tròn 800 mét bán kính nơi, lúc này đã hình thành một cái hố trong lớn, nóng bỏng như nham tương loại năng lượng từ phía trên bay loạn, cùng với là từng khối đá lớn mười mấy mét, toàn bộ hướng xung quanh quét qua. Vù một tiếng, lại là ba cỗ sóng cường đại chấn động từ khác phương hướng chuyển tới, lần này cũng không phải là tiếp tục phát nổ, mà là ba tên đến từ hải tộc. Vừa cảm nhận được cái này, Mạc Phong nhanh chân tiếp tục lui lại về phía sau, hướng nơi xa nhảy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, vùng phế tích lúc này ngọn lửa dập tắt, bốc lên nghi ngút hơi nước. Một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh mờ nhạt tại phía bên trong hiền lộ, áo bào trên người hắn đã cháy đen một mảnh, không còn nhìn ra nguyên bản hình dáng. Đạo thân ảnh này xung quanh là hai cái viên cầu do màu xám bạc giáp sắc tạo thành. Che phủ lại hắn trọng yếu đầu cùng ngực. Rất nhanh từ phía trước lại có không ít người, dẫn đầu không ai khác chính là cái kia tả quân. Xuất hiện tại phía ngoài khu đổ nát, nhìn xuống nơi hố tròn bên trong thân ảnh đang chậm rãi đứng thẳng người lên kia, hắn cũng không có ra tay công kích, vừa rồi cái kia vụ nổ cũng không phải do hắn dùng năng lực đánh ra mà là một loại giống như bom đạo cụ, nhưng cấu từ chính là siêu phàm tài liệu. Loại này hắn cũng là chỉ có một viên, không có nỡ dùng. Nhưng khi thấy Mạc Phong cùng Vương Hồng chọn cái nhiệm vụ này liền cũng theo tới đây, thấy hai người tiến vào bên trong cái này dinh thự, hắn liền quyết định ném ra. Đối phương hẳn là có ngang với nhân tộc chúng ta, địa linh cấp thực lực. Còn chưa đợi tả quân nói xong, cái kia rách dưới bóng người liền vận sức, ngưng tụ tại nơi mi tâm một vệt màu lam đậm cường quang hướng bên này quét qua. Ầm ầm, đám người lúc này liền tản ra từ phía tránh đi vệt này xạ kích. Đến lúc ổn định lại đội hình nhìn qua, tên kia liền đã biến mất không thấy. Khốn kiếp, đám này hải tộc liền chỉ biết chạy, đối phương hẳn là còn thực lực chiến một trận, Hơn nữa cũng chưa chắc chỉ có mình hắn. Hắn chạy hẳn có lẽ là sợ nơi đây động tĩnh thu hút sự chú ý của nhiều người, khó có thể rời đi, không nên khinh thường. Một bên Tả Quân mở miệng hướng cái kia người nói một trầm giọng. Này cũng đúng là như thế, còn có không ít hải tộc còn lại cũng đã thoát đi. Bởi vì cái này tên to xác không am hiểu về tốc độ, liền chọn ngạnh kháng mà thôi. Còn hai tên kia, hẳn là chết rồi chứ. Đi theo Tả Quân cô gái mở miệng hỏi. Không biết, nếu không chết, hẳn là cũng trọng thương không dậy nổi đi. Hắn cũng không có khinh thường đối phương, loại này có năng lực người, nào có như đám lâu la như vậy dễ giết. Lần này hắn cũng chỉ là cảnh cáo mà thôi, hắn không có tới điểm hẹn cũng không phải là sợ, chẳng qua là đối phương định trước địa điểm, nào có mình tự chọn an toàn dễ tính toán. Mặc dù luôn nói không để ý, nhưng trước mặt bao nhiêu người, hẹn không tới chẳng nhẽ lại biểu hiện ra chính bản thân mình không bằng người khác, này hắn cảm giác mình ra mặt có chút không nhịn được. Trong lòng suy nghĩ, hắn bên ngoài đáp lại một câu, liền ra hiệu cho đám người hướng đi tìm nơi nghỉ ngơi. Tại phía xa, trên một tòa tháp đồng hồ kiến trúc, Mạc Phong đang dùng viễn thị loại trinh sát đạo cụ xem xét một màn này, tuy không nghe được đối phương giao lưu cái gì, nhưng từ ngôn ngữ đến xem, hắn cũng có thể đại khái đọc được một ít. Nhưng một ít này là đủ rồi, thu lại, viễn trình trinh sát, đạo cụ của mình, hắn quay sang nhìn đang ngồi dựa vào một góc nơi vách tường Vương Hồng. Lúc này đây, chỉ thấy hắn nào có còn như trước phong độ ôn hòa thân sĩ hình tượng, một thân tả tơi quần áo, vài chỗ da thịt còn có điểm vết bỏng nặng, khóe miệng nơi còn dính vết máu. Sắp chết, nào có dễ, ta bằng, khụp, khụp, hắn vừa định mở miệng nói, liền há mồm phun ra ngụm máu đen kịt, cái này máu như nước sôi như vậy, lan tràn nơi mặt đất, phát ra tiếng xì xì, bên trong còn có không ít mảnh vỡ nội tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là, cái gì quân, Tả Quân, Vương Hồng một bên lấy ra không ít dược tề, một bên như vậy vừa uống cùng đổ tới trên vết thương, một bên hỏi lại. Rất nhanh, vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhúc nhích, sinh ra da thịt mới. Đúng, là hắn, nghe Mạc Phong trả lời xác định, đợi thương thế đỡ hơn, Vương Hồng đứng dậy lấy một cái bộ đồ mới khoác lên người, trên mặt chậm rãi lại trưng ra cái kia ôn hòa, ấm áp nụ cười, cũng không có nhìn ra hắn có gì tức giận. Cách chương.